Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 4. Và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Chuyện tình chú cháu của tác giả Kiều Nhi Nhi. Sau đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Sau hôm đó, tôi cố tình đợi xem Hòa có nói gì với tôi không, nhưng chẳng thấy gì. Có lẽ nó chứng kiến màn đấu khẩu giữa tôi và con Yến nên nó thôi. Nhưng xem cái cách nó cư xử khác trước nhiều lắm, nhợt nhạt và xa cách. Ok thôi, tôi cũng đâu cần người bạn tốt như nó. Tốt đến mức đâm tôi sau lưng thì chịu thua rồi. Sau hôm đó, chú Phúc công khai quan tâm tôi ra mặt. Đêm chúng tôi hay tụ tập ở ban công để nói chuyện, bao gồm chú Phúc, anh Minh, anh Quang và tôi. Nói tùm lum chuyện rồi chọc ghẹo nhau. Xem ra bọn tôi quá hợp giờ, mà thức khuya thì bụng mau đói. Đến khi chú bán bánh giò trưng đi qua con hẻm cất tiếng giao lên. Ai bánh trưng bánh giò? Ai bánh trưng bánh giò? Chúng tôi reo lên vì có món ăn đêm. Chú Phúc đưa tay lên miệng và thổi huýt một cái. Theo phản xạ, chú bán bánh quay lại tìm giáo giác xem tiếng huýt kia từ đâu. Chú Phúc nói vọng xuống. Bốn cái bánh trưng nha chú. Con thả dây xuống, chú cột bánh vào cho con nhé. Tiền treo sẵn ở đó. Ừ, quăng dây xuống. Ông chú lủi vô phòng tìm sợi dây thừng, nối thêm vài cái áo, cột túi tiền vào thả lỏng thẳng xuống đất. Chúng tôi khoái chí cười dần dần. Giờ này nhà trọ đã giới nghiêm nên cổng đã khóa kín mít, nên phải dùng cách này thôi. Chiếc dây được thả xuống, chú bán bánh mở túi ni lông lấy tiền ra, sau đó bỏ bốn cái bánh trưng vào. Chú Phúc thấy vậy liền kéo sợi dây lên. Không ngờ ông chú này lắm mưu mẹo ghê, bái phục. Bốn chiếc bánh lấy ra trong túi nóng hổi. Chú Phúc đưa cho tôi một cái và lần lượt chia cho mấy người còn lại. Bóc lớp lá bên ngoài, mùi nếp thơm ngào ngạt, kích thích cơn thèm. Dưới chút ánh sáng le lói từ những căn nhà kế bên hắt vào, nhóm chúng tôi ngồi bệt dưới nền và cắm cúi ăn bánh. Không gian đêm tối bao trùm, chỉ cần có tiếng động nhỏ thôi cũng làm vang vọng cả căn nhà. Mọi chuyện cứ trôi qua. Đến một hôm, tôi đi bên ngoài về, tình cờ nghe Yến nói. Phòng đó tụi bay thấy được không? Tao đặt cọc 300 ngàn rồi à? Bích đáp. Ừ, nói chung gần trường là được. Mọi thứ hơn ở đây chỉ là bên đó toàn là người lao động thôi. Yến gắt. Lao động thì sao? Phòng ai nấy ở, liên quan gì mà kể vô? Không phải, ý tao là nhiều người lao động sợ tạp nham như mất trộm hoặc nọ kia thì ngán lắm. Hòa lúc này mới lên tiếng. Bích nó nói đúng đó. Dân lao động xô bổ phức tạp lắm, sinh hoạt khác sinh viên tụi mình. Bên này tuy ở chật, nước sinh hoạt hơi dài chừng một chút, nhưng khẩu an ninh tốt. Toàn sinh viên thôi nên vui vẻ mà. Với lại tao nghe chị Nga nói hết tháng này trên lầu có phòng anh Dương trả phòng đấy. Trên đấy rộng hơn dưới này nhiều. Hay mình xin chị Nga đổi phòng đi. Yến mỉa Hòa. Ủa, không phải là có người chẳng muốn xa ai kia sao? Hòa nghe nói chúng tim đen thì im trong giây lát rồi chống chế nói. Tao nói đúng mà, Bích, ý mày sao? Tao cũng thấy y như con Hòa. Yến sãy này. Rồi giờ sao, đặt cọc người ta rồi. Hòa bảo. Chiều nay, mày chở tao qua đó để tao xin lại cọc. Biết đâu người ta chịu thì sao? Ờ. Tôi đi tới giả vờ gọi. Bích ơi, mở cửa cho tao. Ơi. Chiều đó tụi nó xách xe đi. Tôi đoán ngay là đi xin lại tiền cọc. Một lúc sau thấy bọn nó về và vui vẻ lắm. Yến nói với Bích. Được rồi nha mày. Vậy hả? Mừng ghê ta. Hòa mặt tươi nhất. Hôm đó tụi nó vui vẻ lắm. Và lên gặp chị Nga để qua tháng xin đổi phòng, Bích nói. Em nghe nói qua tháng anh Dương trả phòng, chị cho tụi em đổi phòng nhé. Phòng hiện tại nhỏ quá mà tụi em còn nấu ăn nữa. Được, phòng trên lầu rộng hơn nên giá là 2 triệu em nhé. Dạ, vậy qua tháng tụi em dọn lên nha chị. Được em. Vậy là tụi nó không chuyển đi mà đổi qua phòng khác nên cũng không có cớ gì tôi phải dọn đi đâu. Thêm nữa giá phòng tăng lên 500 ngàn. Tôi mà chuyển đi thì tụi nó gánh hơi đuối, nhất là Hòa và Bích. Gia đình tụi nó hơi khó khăn, em út đông nữa. Nên vừa lên đây học là tụi nó đi bán hàng ở shop, đứa thì đi bán bảo hiểm. Tôi lại yên vị ở đó. Dạo này ông chú hay tìm cách tiếp cận tôi hơn. Thậm chí tôi đi đâu về, ông chú cũng ra mở cửa. Kể cả thái độ anh Quang cũng lạ, né né tôi. Dù anh vẫn quan tâm tôi nhưng kiểu né tránh. Hòa thì lạnh lùng xa cách. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra ở ngôi nhà này, nhưng vẫn cố giữ sao cho tự nhiên nhất. Hôm đó bộ ba gồm chú Phúc, anh Quang, anh Minh xuống phòng chúng tôi ngồi chơi. Tôi thuận tay ngồi dọn dẹp lại bàn học, vô tình để rơi cuốn album hình ra. Anh Minh nhặt lấy mở ra xem, làm hai người đàn ông kia cũng xúm lại xem. Tôi lơ đãng để kệ họ, vì đây là hình thời cấp 3 của tôi. Xem xong họ chẳng nguyên hiện trạng, tôi cũng chẳng xem lại. Về sau này mới phát hiện ra mất tấm chân dung của tôi là tấm mặc áo dài tinh khôi mà tôi thích nhất. Tấm hình ấy gương mặt tôi buồn man mác và nguyên sơ y như ngoài đời, chả vướng bụi trần gì, thánh thiện vô cùng. Cho đến một hôm thì xảy ra chuyện. Tôi sốc lắm, không nghĩ rằng chú Phúc nói những gì hôm đó lại là sự thật. Mà tính tôi vốn không để ý, thành ra quên luôn chuyện của ông ấy. Chiều đó tôi lên phòng chú Phúc mượn máy tính để học Excel. Ngồi học tầm mấy tiếng sau, mỏi mệt quá tôi mới mở linh tinh ra xem, thì thấy trong máy toàn hình nữ khỏa thân. Trời đất ơi, đúng là đàn ông, toàn sưu tập hình gái sexy. Tôi bấm chuột xóa sạch hình ảnh không đẹp mắt kia, chẳng để lại tí dấu vết nào. Tính tôi ngông nghênh, hơn nữa ba người này rất chiều tôi, muốn làm gì cũng được. Tôi quay sang quét dọn phòng cho họ. Đàn ông mà, bừa bộn kinh khủng. Lau chùi xong, lại thấy cái vali mở ra để chỉnh ỉnh trong góc. Quần áo quăng và treo tứ tung. Tôi xếp từng bộ quần áo rồi bỏ vào vali cho gọn. Ngờ đâu dưới đáy vali là tấm hình của tôi. Một bức tranh vẽ lại tấm hình của tôi y xì xì có thần thái lắm. Ngạc nhiên hơn nữa là một túi ni lông có cột thun lại. Bên trong là thứ mà mọi người chắc không thể hình dung ra được. Đó là chùm tóc của tôi bị cắt lìa vào đêm say đó. Tôi nhất thời không thể cử động được. Các mạch máu chảy dần dần trong cơ thể khiến tôi nóng ran, tim đập mạnh. Tại sao chú Phúc lại để ý cái đứa như tôi, ngốc nghếch và bất cần đến thế? Chưa kể, ở chung nhà trọ, hơn ai hết chú đã chứng kiến tường tận chuyện tôi và Hoàng rồi. Vậy tại sao lại đâm đầu vào? Tôi không thể nào lý giải nổi. Thẫn thờ xếp gọn lại mọi thứ, tôi cầm tấm hình về phòng cất đi. Nằm dài người ra, nghĩ nhiều thứ lắm và không thể tỏ tường được. Điện thoại lại báo có tin nhắn tới. Mở máy ra xem, tôi lại thêm một lần ngỡ ngàng. Hoàng nhắn tin nói: cuối tuần anh sẽ vào thăm em. Tôi đi từ hết bất ngờ này sang bất ngờ khác. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế này? Đầu óc tôi rối mù. Trái tim tôi vốn đã ngủ yên nên không hề mong gặp lại Hoàng lần nữa. Còn tim vốn hóa đá sau những gồng mình trước cơn bão tố. Chỉ mong anh ta đùa thôi. Sau hôm phát hiện sự thật kia, tôi lảng tránh chú Phúc. Chú dường như biết điều đó nên cố tìm cách gặp riêng tôi nhưng không được. Có cả những hôm đón đầu tôi ở đầu hẻm, tôi vẫn vội lẩn đi. Tôi vẫn chưa thích ứng kịp mọi chuyện, bản thân lại không thấy thích ông chú. Có thể do chuyện cũ chưa làm tôi nguôi ngoai được, nỗi đau vẫn còn rỉ máu. Tôi sợ yêu mất rồi. Chú Phúc tìm gặp tôi không được, liền công khai tán tỉnh ra mặt, khiến tôi càng ghét hơn. Sáng sáng chú mua bánh mì và ly cà phê sữa, nhờ anh Minh đưa cho tôi. Tối tối hay mua bánh chưng hoặc bánh bao gửi cho tôi. Hòa lúc này tim đã dậy sóng, nhưng không biết làm cách nào để được đồng hành cùng chú Phúc như trước. Cuối tuần hôm ấy, bốn chúng tôi đang ở trong phòng thì nghe tiếng chị Nga nói to: ủa Hoàng, em vô đây lúc nào? Em vừa tới luôn, anh chị và bé khỏe không? Khỏe, dạo này trắng trẻo đẹp trai quá bé ơi. Dạ em vẫn vậy mà, anh có ở phòng không chị? Hình như có, nhưng không phải ở phòng đó đâu, tụi nó chuyển lên phòng cũ của em đó. Vậy hả chị? Em lên lầu gặp An nha, cảm ơn chị. Ừ, em lên đi, con nhỏ nó thương em quá trời. Dạ. Hoàng gõ cửa, Hòa đi ra mở cửa và ngạc nhiên. Anh Hoàng, trời ơi, An, anh Hoàng nè. Chào em, chào Bích và Yến. Tôi ngồi dậy, mặt không vui hay buồn gì. Tôi ngồi được đó cho đến khi Hòa nói: anh ngồi xuống đây chơi. An, mày sao vậy? Rót nước cho anh Hoàng nè. Tụi em khỏe chứ? Bích cười tươi đáp. Sao khỏe? Anh về quê đã đi làm chưa anh? Anh đi làm rồi, công ty cũng gần nhà. Yến nhí nhảnh trêu. Diện mạo anh lúc này khác xa trước quá, đẹp trai và phong độ quá. Cảm ơn em. Ba đứa kia biết ý, bấm nhau đi ra ngoài cho tụi tôi nói chuyện. Hoàng lúc này mới hỏi tôi. Em không vui khi gặp anh à? Anh đến đây có việc gì? Anh đến thăm em như đã hứa hẹn. Chúng ta kết thúc từ lâu rồi, anh đừng làm thế không vui đâu. Anh biết thời gian qua em buồn và giận anh lắm. Nhưng hãy hiểu cho anh, có những chuyện mình muốn mà không được. Anh cũng rơi vào trạng thái khó xử. Và sau một thời gian anh cũng đã hiểu ra nhiều thứ và dàn xếp được mọi chuyện rồi. Chúng ta hãy trở về như lúc trước em nhé. Tôi nhếch mép cười khinh. Anh đùa à? Em đừng có như vậy. Đừng nhìn anh với đôi mắt xa vời như vậy. Anh không có chút nào gian dối với em. Bé út nó cũng biết. Nhưng anh dặn nó không được nói vì sợ em lo nghĩ nhiều mà ảnh hưởng đến việc học tập. Thực tế đợt đó lòng dạ anh rối bời lắm. Vừa ở Sài Gòn về phải chạy trọt đầu nọ đầu kia để xin việc. Rồi lo đến chuyện tụi mình nhưng... Nhưng sao? Không thể nói được nữa rồi à? Hoàng thở dài, gương mặt phảng phất nỗi buồn sâu kín. Khi xin được chỗ làm xong thì ba má biết anh và em quen nhau. Do thấy anh và em hay điện thoại mỗi ngày. Thêm nữa bé út nó kể. Ba má anh khi biết em ở quê Gia Lai, lại con nhà có chức quyền, ông bà gạt phát đi. Bảo thứ nhất là không muốn đăng hộ đối vì ba má anh ở quê, em cũng biết đó. Chỉ quanh năm làm ruộng và nuôi heo. Thứ hai là khoảng cách địa lý quá xa. Anh là trai trưởng phải ở cùng ba mẹ, thì khác nào biểu em về làm dâu. Mà ngoài này đất đai khô cằn, cuộc sống làm lũ, chắc gì em chịu về. Nên họ bắt anh dứt khoát sớm với em cho đỡ đau khổ cho cả hai. Rồi anh đồng ý à? Lúc đó anh khá dao động. Vì hôm nào ăn cơm, ba anh cũng nói rồi phân tích ngày nào cũng thế. Anh không thể cãi lời ba má. Anh nghe lời ba má và bỏ tôi. Không phải mà là anh khó xử quá. Anh nói anh yêu tôi mà không hề tôn trọng tôi. Cho dù có chuyện đó xảy ra thật, nhưng chí ít anh cũng hãy kể cho tôi nghe và xem tôi quyết định thế nào. Hoặc ít ra chúng ta cùng bàn bạc và đưa ra giải pháp hợp lý. Nhưng không, anh lặng thinh và lơ là tôi dần. Anh ác độc lắm. Tôi yêu anh thì tôi chấp nhận hết các tính xấu của anh và tôn trọng nó. Nhưng anh thì không chút tôn trọng tôi. Kể cả sắp về quê rồi anh cũng không nói. Hết 5 lần 7 lượt. Đỉnh điểm là hôm đó tôi lặn lội về quê để gặp anh, hỏi cho rõ ngọn ngành. Nhưng anh hèn nhát chấp nhận rời bỏ tôi. Thì hôm nay anh tìm đến đây làm gì? Chuyện chúng ta đã khép lại rồi, anh về đi cho. Hoàng đau đáu nỗi buồn trầm giọng xuống. Em à, em đừng đoạn tuyệt như vậy. Anh biết mình sai rồi. Nhưng sau khoảng thời gian đó anh nhận ra mình không thể rời xa em được. Thế giờ anh đã thuyết phục được ba mẹ anh chưa? Má anh xuôi xuôi rồi. Còn ba anh thì chưa. Nhưng rồi từ từ ông ấy sẽ đổi ý em à? Tôi lắc đầu và cười khẽ. Muộn rồi, chúng ta chẳng còn gì nữa. Em không thể như thế, mới chỉ 3 tháng thôi mà. Không lẽ em hết yêu anh rồi, anh không tin? Đúng, nó chấm dứt từ ngày tôi ra gặp anh về đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Không, anh không tin. Tôi đang khó xử, không biết làm sao mà đuổi Hoàng về được, thì cánh cửa bỗng bật mở. Chú Phúc đi vào với vẻ bảnh bao nhất mà tôi từng thấy. Tóc tai bóng bẩy, áo sơ mi kẻ sọc, quần tây thẳng thớm. Chú gật đầu chào Hoàng. Ủa, Hoàng mới vô hả? Ừ, tôi mới tới. Chú Phúc mỉm cười đi tới bên tôi và làm một hành động khiến tôi sửng sốt đến độ hóa đá. Chú ấy thơm lên tóc tôi và khẽ nói. Em thay đồ đi, anh chở đi ăn nha. Còn Hoàng thì không diễn tả được nét mặt anh ta lúc đó thẳng thốt đến giật mình mới lắp bắp hỏi. Em vào Phúc từ khi nào? Đầu tôi chợt lóe lên ý nghĩ và bắt nhịp với hành động của chú Phúc. Như anh thấy đó, tôi đã có người mới rồi. Tôi quay sang nói với chú Phúc. Anh đợi em vài phút nhé. Ừ. Chú Phúc rời phòng thì Hoàng nắm tay tôi hỏi. Tại sao em thay đổi nhanh như vậy? Tôi hừ lạnh và hất tay anh ta ra. Câu đó dành cho anh mới đúng. Nhưng tại sao lại là Phúc? Không phải trước đây em rất ghét anh ta sao? Trước khác, giờ khác. Ai mà chẳng thay đổi. Cả anh cũng vậy thôi, vậy nhé. Tôi phải đi rồi, anh về đi. An. Tôi thở dài. Anh đừng hạ thấp mình như thế nữa. Chuyện gì muốn nói cũng đã nói hết rồi. Dứt lời chú Phúc đi vào hỏi tôi. Xong chưa em? Đợi em xíu. Hoàng như kẻ thứ ba ngây ngốc nhìn chúng tôi rồi lặng lẽ rời phòng đi. Cái kết không như anh mong đợi. Cứ ngỡ lần này vào sẽ tay trong tay với tôi và viên mãn như anh nghĩ. Mơ đi. Nhìn anh ta bước ra trong lặng lẽ mà tôi cũng có chút thấy hơi tội tội. Nhưng tội anh rồi thì ai tội tôi đây? Tình cảm đầu đời lẫn cả trinh tiết của một người con gái tôi đều dâng hiến cho anh không một chút đắn đo. Nhưng anh không có lập trường, không có sự tôn trọng với tôi. Thành ra mới dẫn đến cơ sự này. Âu là số phận đã an bài. Mãi nghĩ quên mất ông chú đang ở bên cạnh nhìn tôi đăm đăm. Tôi hỏi. Nhìn gì mà nhìn chằm chằm vậy? Ông chú không trả lời câu hỏi của tôi mà xoáy vào câu hỏi với ánh mắt nghiêm túc nhất. Em còn lưu luyến với Hoàng, phải không? Tôi bật cười. Vô duyên, chuyện của tôi ai mượn xen vào? Trả lời tôi, em còn quan tâm hắn. Khủng quá, tính tôi đã dứt khoát rồi thì không có chuyện đó. Vậy sao em lại thần người ra như vậy? Một người mình từng yêu và gắn bó trong một khoảng thời gian, giờ chính thức cắt đứt cũng có chút xót xa chứ. Ít ra thì ngay lúc này bao nhiêu khúc mắc trong lòng tôi đã được giải đáp, nhẹ lòng hẳn. Có nuối tiếc không? Không, vì anh ta không tôn trọng tôi thì tiếc cái gì? Giờ nghĩ lại như thế có khi hay, chứ về sống chung mà chồng như vậy thì mệt mỏi lắm. Mà cảm ơn chú nhé, không có chú thì tôi không biết cắt đuôi kia làm sao. Ừ, việc nên làm mà, giờ tôi hỏi em, tại sao bữa giờ trốn tránh tôi? Bình thường mà, em nói dối. Tôi không thích cái cách chú thể hiện, hơn nữa tim tôi chưa kịp hồi phục nên tôi không có nghĩ gì nhiều. Chú đừng tốn thời gian nhiều với tôi. Hãy chuyên chú cho năm học cuối. Em ghét tôi à? Không ghét mà cũng không thích. Em cứ suy nghĩ và từ từ thích tôi cũng được. Việc của tôi là giờ quan tâm em, thương em. Nói rồi ông chú bỏ đi. Có lẽ tức cảnh hông khi nghe tôi nói ngang ngang. Thở dài thườn thượt ra. Tôi tự hỏi rằng tại sao theo tình thì tình chạy, bỏ tình thì tình lại theo. Sau hôm đó chú càng theo tôi sát quyết liệt. Tôi thì hờ hững, thậm chí một hôm ở cuối tháng, bốn đứa tôi hết sạch tiền gạo, mắm muối, đồ ăn đua nhau hết theo. Lúc ấy đứa nào cũng chống cằm nhìn nhau và than vãn. Lát hồi ông chú gõ cửa gọi. An ơi, qua đây tôi nhờ xíu. Tôi uể oải đứng dậy đi qua phòng bên. Chú đưa tôi 500 ngàn và nói. Em lấy tiền này đi chợ và mua gạo ăn đỡ vài hôm đi. Sao chú biết? Thôi, về đi mua đi, hỏi nhiều. Cảm ơn chú, tôi mượn tạm, ít nữa tôi gửi lại nha. Được rồi. Nhờ có số tiền chú đưa mà mấy ngày đó chúng tôi không lo đói. Qua được những ngày kinh khủng khi mà đủ thứ tiền chi ra mà lại chưa đến ngày ba mẹ gửi tiền. Cuộc sống ở Sài Gòn cái gì cũng tiền và tiền. Đến sau ở quê chỉ ra vườn hái vô nấu thôi. Thì ở đây phải mua bằng rất nhiều tiền, thậm chí mắc hơn cả thịt heo. Vừa qua cơn khủng hoảng về đói ăn thì đến phiên tôi kẹt cứng. Ít ra ba đứa kia đi làm thêm còn có tiền để trang trải. Nhưng tôi thì không đi làm, chỉ trông mong vào tiền ba mẹ gửi. Thực tế tuy là con nhà giám đốc, nhưng ba mẹ tôi gửi tiền rẻ sẻn lắm, sợ tôi ăn xài tiêu hoang. Nhưng học ở đây đủ thứ chi phí, nào tiền trọ, tiền ăn, tiền quỹ lớp, tiền photo tài liệu, sách vở, dụng cụ thiết yếu cho bản thân. Phải gói ghém dữ lắm nhưng không đủ. Toàn lấy tiền tháng này đắp vô tháng trước. Sách tài liệu tham khảo toàn cuốn nào cuốn ấy giày cộm, xấp xỉ 100 ngàn mà có biết bao nhiêu môn. Thiếu thốn đủ thứ mà không dám than, đi mượn cùng quanh mấy đứa ở chung để trang trải. Ba mẹ ở quê với mức sống nó thấp hơn nên họ nghĩ tiền cho tôi hàng tháng như vậy là đủ đầy rồi. Hôm nay tôi phải đóng tiền học khóa chứng chỉ Anh văn bằng A để đủ điều kiện thi tốt nghiệp. Hỏi mượn bọn nó chẳng có đứa nào có. Tôi chán nản ra công viên ngồi trầm ngâm, chán kinh khủng, bản thân thấy bế tắc thật sự. Ly nước mía chìa ra trước mặt. Uống đi. Sao chú cứ lẽo đẽo theo tôi hoài vậy? Cứ mỗi lần thấy em thế này tôi lại lo. Hết tiền đóng học thì nói tôi, sao cứ im lặng chịu đựng vậy? Bữa mượn 500 ngàn còn chưa trả nổi, giờ vác mặt mo mượn nữa à? Thì cứ mượn rồi ghi sổ để đấy, sau này tính luôn một lần. Đóng học hết bao nhiêu? 450. Chú Phúc móc ví ra đưa tôi 5 tờ màu xanh lá. Nhóc cầm đi. Tôi ngại ngùng nói. Đưa tôi hoài thì chú lấy gì tiêu? Cầm lấy đi, tôi lo được. Giờ tôi chở em lên trường đóng luôn nha, không trễ mất. Sao cái gì chú cũng biết vậy? Bộ có gắn máy nghe lén à? Ông chú cười xòa. Ừ, lên xe đi nhóc. Ngồi sau xe ông chú mà tôi buồn cười. Bóng lưng rộng rãi này lại che chở cho tôi sao? Liệu tôi có xứng đáng không? Ngẫm lại thời gian qua, chú vì tôi mà làm nên nhiều thứ khiến tôi cảm kích lắm. Nhất là gần đây, chú liên tục khiến tôi phải suy nghĩ nhiều, lo lắng cho tôi từng chút một. Tâm thái dường như vui vẻ hơn, không gượng ép như trước. Không lẽ tôi cũng có tình cảm với chú? Vào năm cuối nên tôi cũng khá bù đầu, đi học thêm mấy môn chứng chỉ, rồi học thể dục quân sự, thể dục thể chất, nên ít có thời gian chơi với bé Nu. Anh Sang cứ như tàu ngầm hay đứng đầu hẻm để ngóng đợi tôi, nhưng thấy ông chú kia nay săn đón quan tâm tôi ra mặt, nên anh cũng không có động thái gì, chỉ là im lặng và dõi theo. Cho đến một hôm đi ngang qua phòng, tôi nghe tiếng chị hai anh Sang nói khá lớn. Mày chỉ là thợ điện không hơn không kém. Bé An nó xinh xắn lại có ăn học, chắc gì thích mày. Ngày đầu ba nó còn làm giám đốc ở quê, nên mày tỉnh lại dùm cái. Anh Sang vẫn im lặng, chị kia nói tiếp. Mày kiếm đứa nào làm công nhân trên công ty được được thì quen đi, rồi lo cưới vợ. Sắp 30 rồi, má ở quê hối hoài kìa. Nghe tao đi, mày không xứng với bé An đâu. Tính con bé đó dễ thương nữa, nên lắm trai theo. Nguyên cái nhà trọ này cũng mấy đứa ngấp nghé nó rồi đấy. Tôi nghe được như thế rồi bỏ đi. Hóa ra anh ấy cũng thích tôi. Tính tôi không phân biệt trình độ hay địa vị cao thấp gì. Chỉ là người nào đó khiến tôi rung động, chỉ vậy thôi. Bẵng một thời gian tôi thấy anh ấy hay dẫn một cô gái về phòng chơi. Ngày đầu làm chung công ty. Tôi biết vậy nên vui mừng cho anh. Cuối cùng anh ấy cũng có đôi có cặp. Không phải lẻ loi một mình như trước. Hy vọng anh được hạnh phúc. Đợt này học nhiều quá, nhất là môn thể dục phải vận động nhiều. Lắm hôm lăn lê bò toài ở ngoài trời nắng nên cơ thể tôi đuối lắm. Có hôm ngủ dậy bả vai trái của tôi tê cứng, đau nhức. Đến lúc lết thết ra ban công lấy đồ, với tay ra cũng đau, tôi la nhỏ một tiếng thôi. A. Vậy mà chú Phúc ở trong phòng cũng nghe thấy và chạy ra hỏi han. Em sao vậy nhóc? Tôi nhăn mặt nói. Không biết đêm qua tôi ngủ sai tư thế hay là bữa giờ lăn lê bò toài học quân sự mà bả vai này đau ghê, không cử động được luôn. Em nên giữ sức, năm cuối rồi bệnh một cái là theo không kịp. Tôi biết rồi. Tôi trở về phòng một lúc thì thấy chú Phúc gõ cửa gọi. Bé An, mở cửa. Tôi bước ra mở cửa thì chú đưa cho tôi hộp salon pad và ly cà phê sữa. Em khui hộp ra lấy một miếng salon pad dán vào chỗ đau nha. Mai là sẽ bớt đau. Tôi cười hì hì. Cảm ơn chú nè, còn được cả ly cà phê sữa nữa. Chắc là tôi... Nghe thấy ông chú vội hỏi ngay. Chắc là sao? Tôi ra vẻ úp mở, bí mật. Ông chú nghe thế không biết tưởng tượng ra điều gì mà nét mặt giãn ra. Mười điểm nụ cười nhẹ nhẹ trông cũng đẹp trai ra phết. Mong là thế. Nói xong đá lông nhau với tôi một cái rồi đi về phòng. Gương mặt tôi lúc này cũng có nhiều tầng hồng. Sao mà mình cũng thấy rung rinh thế này? Hôm sau hết đau vai thì tôi chóng mặt, nhức đầu, họng sưng đau. Vậy là phải nghỉ học và nằm bệt ở nhà. Bọn nó đi học hết. Mỗi tôi nằm co ro trong tấm chăn mỏng. Nằm mê man cho đến khi có bàn tay mát rượi để lên trán tôi. Lúc sau nữa lại có khăn lạnh chườm đầu cho tôi. Bàn tay cứ vuốt ve gương mặt tôi với nhiều yêu thương. Tôi mệt quá cứ nằm thiêm thiếp cho đến khi nghe giọng nói thoảng bên tai thật ấm. Bé An, em ăn miếng cháo rồi uống thuốc nha. Tôi cũng lờ mờ mở mắt ra, gương mặt chú Phúc hiện ra với sự lo lắng khôn cùng. Em sốt cao lắm, để tôi đỡ em dậy. Chú Phúc dìu tôi ngồi tựa vào tường, cầm từng muỗng cháo thổi thổi cho nguội rồi mới đút cho tôi. Cử chỉ toát lên vẻ yêu thương hết mực. Tôi mệt quá chẳng thể nghĩ gì, cứ như cái máy làm theo. Vừa đút chú vừa suýt xoa. Hôm qua đau bả vai, nay lại sốt rồi. Em có đau chỗ nào nữa không? Tôi đáp với vẻ mệt nhọc nhất. Đau đầu và họng lắm. Nghe giọng tôi khàn khàn là chú biết tôi bị viêm họng rồi, nên cũng yên tâm đi phần nào. Ăn được nửa chén tôi lắc đầu không chịu ăn nữa. Chú cứ nài nỉ. Em sáng ăn hết chén cháo rồi uống thuốc nhé. Không, đắng miệng lắm. Ừ, vậy em nằm nghỉ xíu rồi lát uống thuốc. đỡ tôi nằm xuống nhẹ nhàng. Chú Phúc rời khỏi phòng đi đâu một lúc, lát sau lại bên tôi gọi khẽ. Nhóc ơi, dậy uống thuốc hạ sốt. Chú đỡ tôi dậy, trao cho tôi ly nước đang sủi bọt trắng xóa. Uống đi em, uống xong ngậm kẹo xí muội cho đỡ đắng miệng nhé nhóc. Tôi hợp tác uống sạch ly nước kia và nhấp thêm ít nước lọc tráng miệng. Đầu óc quay cuồng, hiện tại tôi thấy tận mấy ông chú lận, căn phòng cứ xoay mòng mòng. Tôi chỉ muốn nằm xuống, đôi mắt cứ chịu nặng du tôi vào giấc ngủ chập chờn. Chú cứ ngồi bên cạnh tôi như thế đến trưa, canh chừng sợ tôi sốt cao hay khát nước gì đó. Đến trưa thì tình hình tôi có vẻ khả quan hơn, hạ sốt rồi nhưng họng đau lắm. Thần chí tỉnh táo một chút tôi bảo chú. Chú ơi. Sao, nhóc khát nước à? Tôi đỡ rồi, chú về nghỉ đi, chiều còn lên trường nữa. Em quên tôi đang làm báo cáo thực tập à? Đâu cần phải lên trường nữa. Nhưng chú cần nghỉ ngơi, tôi cũng đỡ rồi. Tụi nó sắp về cũng không tiện lắm. Ừ, vậy tôi về phòng, có gì gọi tôi nhé. Tôi gật gật cho chú ấy yên tâm. Chú luyến lưu không muốn rời phòng. Tôi phải đưa tay xua xua mãi mới chịu bước đi. Một người không họ hàng thân thích gì, một người mà trước đây tôi ghét đến nhường nào, một người mà gần như khó tính đến mức lạnh lùng, lại hóa thành người thân thuộc bên tôi từng ngày. Cả trong những lúc khó khăn nhất, chú cũng vươn tay ra giúp đỡ. Cả những lúc buồn chán tuyệt vọng đến không tưởng, vậy mà vẫn bên tôi, che chở cho tôi đến không ngờ. Ngay cả bây giờ ốm đau thế này, chú cũng kể cận chăm sóc tôi. Có lẽ trái tim tôi đã hướng về chú ấy mất rồi. Chỉ một chút nữa thôi, một chút nữa thôi tôi sẽ không cầm lòng được mà ngã vào chú mất. Hoàng hôn chưa tàn mà nắng đã lên. Tôi chưa sẵn sàng mà chú đã đến. Hãy đợi tôi nhé. Chờ cho trái tim tôi lành hẳn thì tôi tự nguyện ngã vào lòng chú. Đêm nằm tôi thả trôi vào những giấc mơ. Tôi thấy mình và chú Phúc tay trong tay đi dạo khắp cánh đồng hoa tuyệt đẹp. Cả một cánh đồng ngập trời hoa thơm cỏ lạ, chẳng khác gì lạc vào tiên cảnh. Gió thổi tà váy bay bay, mái tóc tôi dập dìu trong làn gió. Chú đưa tay khẽ vuốt nhẹ vài lọn tóc lòa xòa trước mặt tôi và thì thầm. Anh yêu em. Tôi ngây ngất trong niềm hạnh phúc lan tỏa, môi khẽ cười định đáp lại lời yêu thương kia, thì một tiếng nổ rung trời vang lên. Một kẽ nứt trống hoác ngăn giữa tôi và anh. Tôi chới với đưa tay ra gọi chú thống thiết, nhưng màn đêm tối trùm xuống bao phủ lấy tôi cho đến khi hỏa lắc lắc. An An, mày mơ gì mà gào lên vậy? Tôi giật mình tỉnh dậy trong ngỡ ngàng, khóe mắt vẫn còn ươn ướt. Giấc mơ như thật, tim tôi thoáng nhói lên. Tôi sợ yêu thêm một lần nữa để rồi lại vỡ vụn như những bọt bong bóng xà phòng. Nó tùy lòng lành, đủ màu sắc, nhưng cũng mong manh dễ vỡ không kém. Chỉ cần chạm nhẹ thôi là biến thành làn hơi nước. Tôi sợ lắm, mồ hôi tuôn ra đầm đìa. Đêm ấy tôi lại mất ngủ. Sau hôm đó, thái độ tôi đối với chú dường như dịu hơn, không còn sự khó chịu như trước. Chú Phúc dường như nhận ra điều đó nên yêu chiều tôi. Chỉ cần tôi muốn gì là chú đáp ứng lại ngay. Chẳng hạn kế bên nhà trọ tôi có một chiếc xích lô hay dựng đó. Bữa đó vô tình tôi chép miệng nói. Ước gì có ai chở mình trên chiếc xích lô này đi khắp quận nhất hen. Vô tình nói đùa với mấy đứa chung phòng thôi. Thế mà chiều hôm sau chú Phúc hớt hải gọi tôi. An An, thay đồ đi rồi ra ngoài đây. Chuyện gì vậy chú? Thay đồ đi mau. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng thay đồ theo ý ông chú. Đến lúc theo ông chú ra cổng thì thấy chiếc xích lô ở đó sẵn. Tôi ngạc nhiên hỏi. Gì thế này? Em lên đi. Nhưng chú Phúc kéo tay đi tới xích lô rồi nói. Muốn tự lên hay là tôi bế? Mặt tôi đỏ dần lên. Tôi hất nhẹ tay chú ra rồi đáp. Thôi khỏi, để tôi tự lên. Ông chú khoái chí cười thích thú. Xong chưa nhóc? Xong rồi này. Đi thôi. Chú Phúc trèo ra yên xe và đạp. Trời ơi, trong nhà trọ biết bao cặp mắt đổ dồn nhìn về phía chúng tôi. Có người ngưỡng mộ, có người thấy lạ lẫm, có người thì ghen tức. Tất cả thoáng qua nhanh khi chú chở tôi đi lướt ra bờ kè. Dạo một vòng bờ kè rồi tiến ra quận nhất. Tôi thích thú cười vui như đứa trẻ. Cảnh vật trôi qua chậm chậm, buổi chiều gió mát khiến cả hai chìm đắm trong cái tình cảm chớm chớm nảy nở như bông hoa vừa hé nhụy. Tôi cảm thấy mình dường như sống trở lại, Những cảm giác yêu đương tưởng chừng đã vùi sâu, nay lại được nhen nhóm bởi vì chú. Thành phố này không thể vì hoàng hôn mà rực rỡ, nhưng chú có thể vì tôi mà trở nên dịu dàng đến thế. Bâng khuâng mất rồi. Nếu bình minh mang lại niềm vui, thì hoàng hôn chất chứa nỗi buồn nhân thế. Nhưng tôi lại thấy hoàng hôn là món quà cuối ngày của mặt trời, dành cho những kẻ biết kiên nhẫn như tôi. Và giờ tôi nhận ra bến đỗ của tôi hiện hữu ngay trước mặt, ngày một rõ nét hơn. Ngang qua một con phố nhỏ nhưng nhộn nhịp người, hình như chỗ đó bán hàng ăn gì đó. Chú giữ xích lô lại, đi lại chỗ tôi, giơ tay ra đón tôi bước xuống đất, dắt tay tới lựa hai chiếc ghế nhỏ. Chú bảo, em ngồi xuống đây, mình ăn thử món này. Tôi gật đầu ngồi xuống nhìn xung quanh, đằng kia người ta kê một cái bàn nhỏ và hình như đang nướng thứ gì. Vậy mà đông khách lắm. Một chú lớn tuổi đi tới hỏi chúng tôi, tụi con ăn gì? Cho con ba cái bánh nướng đầy đủ và hai ly trà đá nha chú. Đợi chút nha tụi con. Dạ. Tôi thắc mắc hỏi chú Phúc, sao lại là bánh tráng nướng hả chú? Lát hồi nhóc sẽ biết. Chú ơi. Tôi nũng nịu gọi, đây là lần đầu tiên tôi nhu mì như thế nên chú ngạc nhiên lắm. Sao đó nhóc? Chú đạp xe nãy giờ mệt không? Có em bên cạnh thì có mệt cũng hóa không? Tức là có mệt chứ gì? Tôi mở túi sách lấy bị khăn ướt nhỏ, lấy ra một chiếc khăn đưa lên chậm chậm trên gương mặt lấm tấm mồ hôi ấy. Gương mặt này nay tôi mới có dịp nhìn kỹ. Có góc cạnh, mũi thẳng, hai hàng lông mày rậm, miệng vừa phải có màu hồng nổi bật trên làn da trắng. Chú ấy cũng cuốn hút ghê. Chú để yên cho tôi lau, gương mặt thoáng xúc động. Việc này tôi cũng chưa từng làm cho Hoàng. Có lẽ vì ngại, hoặc phải chăng tôi và Hoàng chưa từng có sự thâm tình đến vậy. Chú vì tôi mà làm bao nhiêu việc, kể từ hành động nhỏ nhất, chỉ vì muốn tôi được vui. Cảm giác xúc động dâng trào nơi đáy mắt khiến tôi như có một màn sương răng phủ. Cố ngăn lại lòng mình, tôi khẽ nói, tại sao chú phải khổ vì tôi như thế? Tại sao cứ phải chiều tôi như vậy hả? Có đáng không? Lần đầu được tôi chủ động quan tâm như vậy, chú lại càng ngạc nhiên. Hay nói đúng hơn là chú xúc động. Có vẻ dường như tình cảm của chú đã được báo đáp. Chú trìu mến nhìn tôi khẽ nhẹ giọng, vì em tôi có thể lên rừng xuống biển, chỉ để hái lá diêu bông cho em. Miễn em vui thì tôi bằng lòng. Tôi bật cười khi nghe ba từ lá diêu bông, khẽ sẩu môi lên tôi đá xoáy. Chứ không phải chấp nhận lên rừng xuống biển để mà chửi tay đôi cùng tôi. Bậy nè, em toàn nhắc chuyện cũ. Công nhận bé thủ sai thật. Thậm chí mùa người ta xanh cỏ rồi em cũng bới lên cho được. Ê nè nè, đang yên đang lành gì mà lôi mồ mả ra đây. Tụi uýnh cho bây giờ. Tiếng chú lớn tuổi vọng tới. Bánh đây. Dạ. Chú để ba chiếc bánh trên một khay nhôm nhỏ, đặt lên chiếc ghế được thay thế chiếc bàn. Bán lề đường nên không đủ không gian, họ dùng tạm chiếc ghế thay bàn, kể cũng tiện. Chú trở ra với hai ly nước trà đá vàng nhạt. Mùi thơm từ chiếc bánh tỏa ra khiến tôi háo hức. Chú cầm một chiếc bánh có kẹp tờ giấy bên ngoài để cầm cho đỡ nóng đưa cho tôi. Cẩn thận nha, còn nóng đó. Đố em trong bánh có những gia vị, nguyên vật liệu gì? Tôi cầm lấy chiếc bánh, mũi hìn hít một lúc rồi đáp. Sao tôi nghe giống như mùi mắm ruốc á? Chính nó đó. Thấy tôi nhìn cái bánh mãi nên chú Phúc âu yếm nói, nhóc ăn đi. Tôi gật đầu và cắn thử một miếng. Ôi, ngon tuyệt. Bên trong bánh có mắm ruốc, xúc xích, trứng cút, hành, quện chung. Mùi vị không lẫn vào đâu được. Ăn vào sẽ xè xắt nhớ mãi. Chú chăm chú nhìn tôi ăn mà mỉm cười hỏi, ngon không nhóc? Tôi gật đầu lia lịa, miệng nhai liên tục. Chúng món tủ mắm ruốc của tôi mà, chú nói. Ăn từ từ, phần em hai cái đấy. Ngon quá. Mà mắm ruốc không phải ai cũng chịu mùi của nó. Vậy sao chú biết tôi thích ăn? Cái gì thuộc về em mà tôi chẳng biết. Thậm chí là... Nói đến đó chú bỏ lửng câu nói dở. Chí tò mò lại nổi lên. Tôi ngừng ăn để hỏi cho bằng được. Nói mau, nhanh. Thì đến vòng ba của em kích cỡ ra sao tôi cũng biết. Hả? Tôi há hốc miệng, vội nhìn xuống xem mình có hớ hênh gì không. Nhưng không hề. Váy suông dài phủ gối. Vậy thì vì sao ông chú lại biết? Tôi ngoài ngoài giả đò bỏ chiếc bánh đang ăn dở xuống khay. Chú thấy vậy tưởng mình trêu đùa quá đà vội nói. Tôi giỡn thôi mà nhóc. Nói, vì sao biết được sai của tôi? Em quên có lần em đánh rơi chiếc quần nhỏ xinh ở ban công à? Tôi nghe đến thế thì đỏ dần mặt. Nhớ lại chuyện đó tôi mắc cỡ kinh khủng. Giờ mong mặt đất có kẽ nứt nào là tôi chui tọt xuống liền, xấu hổ cực độ. Tôi khẽ quay mặt đi nơi khác, kéo tóc che mặt. Ông chú thấy vậy liền cười. Chuyện đó với em thì mắc cỡ, nhưng với tôi thì rất đáng yêu nhóc à. Đặc biệt là khoảnh khắc này nhìn em dễ thương lắm. Tôi yêu em nhóc ạ. Tôi xấu hổ, càng xấu hổ thêm, miệng lảo bảo nói. Đến lúc ăn ngoài đường thế này cũng tỏ tình cho được. Vô duyên. Thiệt không? Hay là vô duyên đối diện thấy thương liền hả bé? Lì như trâu ai thèm thương. Ông chú cười lớn rồi tặc lưỡi nói. Ông bà ta thường nói, nhất cự ly nhì cường độ, mà tôi được cả hai luôn. Tôi nhìn chú gườm gườm, chú thấy vậy cầm chiếc bánh đang ăn dở đưa cho tôi. Nhóc ăn tiếp đi, rồi lát đi dạo phố nữa. Chỉ chờ có thế, tôi cầm vội lấy và ăn sạch hai cái. Ăn xong uống ly nước trà đá nữa, giải ngay cơn cay xé đang bừng bừng trong miệng. Chúng tôi ngồi đó nghỉ một chút rồi lại tiếp tục dạo khắp phố. Thường chú chưa từng đạp xích lô mà giờ phải đưa tôi đi thế này. Tôi cứ bảo chú quay về nhưng chú dứt khoát đưa tôi đi ra đường Bùi Viện, phố Tây để ngắm những quán bar dập dìu người qua lại. Toàn khách phương Tây. Đi qua khu đó chơi xong chú mới chịu quay về. Vô tình dâng lên cho tôi bao niềm day dứt và thương cảm. Chú ơi, có lẽ vết thương trong tim của tôi khi xưa vì chú đã hàn kín miệng rồi. Tối đó về nhà thì Hòa gọi tôi ra gặp riêng trước cổng. Mày nói đi, mày định thế nào? Thế nào là thế nào? Hỏi vậy tao chịu. Chuyện của chú Phúc đó, rõ ràng mày biết tao và chú quen nhau lâu rồi, sao mày lại chen chân vào? Mày và chú quen nhau lúc nào, sao tao không biết vậy? Mày còn nói nữa, tụi tao vốn đang rất vui vẻ thì mày thả thính, ngả ngớn lôi kéo mới khiến chú lơ là tao như vậy. Ủa, có chuyện đó sao? Cứ cho mày và chú ấy quen nhau đi. Vậy sao mày không đủ bản lĩnh mà giữ chú lại? Cái đó nên nhìn lại bản thân mày đi. Sao lại trách ngược tao? Tao, sao bằng cái đứa con gái hư hỏng như mày? Dễ dàng yêu rồi dễ dàng cởi bỏ như một chiếc áo. Mày tưởng tao không biết mày bông hoàng từng gần gũi nhau à? Ây da, tao thấy mày càng nói càng ngu nha. Tao có ngủ với ông Hoàng thì sao? Vậy mày còn trinh nguyên chắc? Mày nói tao hư hỏng vậy mày ngoan lắm cơ. Tao nghe con Bích nói, mày trao thân từ thuở cấp 3 kìa. Nhưng tao chưa hề coi thường mày. Yêu nhau thì chuyện đó rất đỗi bình thường. Không thể lấy nó ra làm tiêu chí đo lường một con người được. Còn nữa, chuyện chú Phúc trước giờ với mày ra sao? Vốn đã rõ như ban ngày rồi. Cả nhà trọ này ai chẳng biết. Nói thế đủ rồi, tao vào đây. Tôi đi về phòng lấy đồ xuống dưới tầng để tắm thì gặp chị Nga. Chị vẫy tôi tới với vẻ bí mật. Chị bảo nè, Cưng Liệu Liệu để ý con Hòa nghe. Nãy chị có nghe tụi em nói chuyện, con này nó không vừa đâu. Mấy lần nó đưa đẩy chuyện chị với hàm ý nhắc khéo chị, để mỗi khi nhà em điện thoại xuống thì mách em yêu đương sớm. Chị đâu có điên. Có thể trước đây chị không thích em quen thằng Hoàng, nhưng với thằng em chị thì được. Nó tuy em họ thôi nhưng chị rõ tính nết nó. Mày với nó quen nhau tao ủng hộ. Tôi đưa tay gãi gãi đầu với vẻ bẽn lẽn. Ơ kìa, em với chú đã có gì đâu mà mọi người kỳ ghê à? Bày đặt chối nữa. Mày không chịu nó, vậy sao chiều nay chịu ngồi lên chiếc xích lô cho nó chở đi chơi? Mày qua mắt ai được chứ với chị mày thì không có cửa à? Thì bạn bè mà. Chứ giờ không lẽ từ chối thì kỳ. Ừ, kỳ thiệt, nên yêu luôn đúng không? Thôi, em đi tắm đây, chị ăn cơm chưa? Rồi cô nương, đi tắm đi. Dạ. Hòa quả là không đơn giản, bấy lâu tôi lẩm tin nó. Giờ bộ mặt giả chân của nó dần được bộc lộ. Thà nó cứ như nhỏ Yến, không thích thì nói ra, thẳng thắn mà xử sự. Còn hơn im im mà đâm bạn lút dao. Cuối tuần ấy không hề báo trước, ba mẹ xuống tận đây thăm tôi. Chú tài xế đánh con xe hơi 7 chỗ dừng kích kịch trước cửa nhà. Chị Nga ở trong nhà ngó ra rồi chép miệng với chồng. Trời ơi, chiếc xe đẹp dữ bây. Kìa, cặp vợ chồng kia trông sang trọng quá. Kiếm may vậy ta, anh ra xem thử đi. Anh Nghĩa đi ra hỏi. Anh chị hỏi ai đó? À, tụi tôi là ba mẹ của bé An. Có phải bé An mướn phòng ở đây phải không em? Anh Nghĩa nhanh chóng cười tươi vồn vã mở cửa. Ồ thì ra anh chị là ba mẹ bé An. Mời anh chị vào. Bé An đang ở trên phòng để vợ em gọi xuống. Ba tôi xua tay. Được rồi, phiền hai em quá. Em chỉ phòng nào anh chị sẽ tự lên cũng để xem chỗ ăn trốn ở của con bé thế nào. Dạ được, anh chị lên lầu thì gặp phòng thứ hai là phòng bé An ạ. Cảm ơn hai em. Đang ngồi trong phòng thì chúng tôi nghe tiếng gõ cửa ba cái. Yến bước ra mở cửa và sửng sốt trước hai vị khách lạ. Dạ cô chú là... Cô chú là ba mẹ của An. Tôi trong phòng nghe vậy liền đứng phắt dậy chạy vội ra ôm mẹ. Ba mẹ xuống sao không nói với con? Thôi ba mẹ vào trong đi. Yến và hai đứa kia vội đứng dậy chào. Dạ con chào cô chú ạ. Bích dẻo miệng nói. Nghe ăn nhắc miết nay mới nhìn thấy cô chú ạ. Công nhận cô trẻ và đẹp quá. Mẹ tôi nghe khen thì cười. Cảm ơn con, cô già rồi. Con là... Dạ con tên Bích. À có phải con trước ở chung với An để ôn thi vào khóa này đúng không? Dạ con đó cô. Ừ. Bích lanh ghê, chẳng bù cho An nhà cô ít nói lắm. Tôi nắm tay mẹ giật giật. Mẹ này. Ba tôi hỏi tiếp. Hai bạn kê tên gì? Tụi con có học chung với An và Bích không? Dạ, tụi con có học chung. Con tên Yến. Còn nhỏ này tên Hòa. Vậy ư, thế thì vui lắm đây. Mấy đứa cố gắng bảo ban nhau học hành cho tốt. Năm nay là năm cuối rồi. Có yêu đương thì từ từ. Đợi ra trường xin được công việc ổn định rồi hãy nghĩ đến quen ai đó. Hòa đáp hết sức lễ phép. Dạ, tụi con lo học hành. Không còn thời gian để nghĩ đến chuyện yêu đương ạ. Cô chú yên tâm, riêng An thì... Chị Nga bước vừa cắt ngang lời Hòa, làm con nhỏ mặt bí xị. Mấy đứa không rót nước mời cô chú à? Bích xoa xoa hai tay nói. Cô chú thông cảm, tụi con có mỗi cái ly nước, nên không dám mời cô chú ạ. Không sao đâu, tụi con đừng để ý. Tôi lúc này mới hỏi ba mẹ. Ủa, ba mẹ vừa xuống đây luôn hay sao? Ừ, ba mẹ vừa ở trên đó là ghé thăm con luôn. Vậy ba mẹ đi máy bay à? Không, ba mẹ đi xe nhà. Vậy chú Sáu chở ba mẹ ư? Ừ, mà sao nay con ốm và đen quá vậy Mỹ An? Tôi cười hì hì. Dạo này con học quân sự nên phơi nắng hơi nhiều. Ba quay sang nói mẹ. Em đưa tiền thêm cho con ăn uống bồi dưỡng thêm, rồi mình về khách sạn nghỉ, chiều còn đi tiếp khách nữa. Dạ. Mẹ tôi mở bóp lấy ra xấp tiền 500 ngàn đếm đếm rồi đưa tôi. Đây là 5 triệu con cất đi. Ăn uống nhiều vô không là đổ bệnh nha con. Còn đây là 1 triệu. Cô chú gửi 4 đứa. Lát mua trái cây và món gì ngon ngon ăn nha. Cô chú đi vội nên không có mua quà gì cho tụi con được. Còn đây gửi ít trăm cho bé của Nga uống sữa nhé. Dạ con cảm ơn ba mẹ. Ba đứa kia biết ba tôi làm giám đốc nhưng chỉ mới nghe danh thôi. Giờ mới tận mắt nhìn thấy ba mẹ tôi biết điều như vậy. Tụi nó há hốc miệng ra. Bích vội xua tay. Dạ thôi tụi con không dám nhận đâu ạ. Ba tôi nói. Cô cho thì tụi con cứ cầm đi. Chị Nga òa lên. Ba má bé An thiệt là... Mấy đứa sướng ghê. Em cảm ơn anh chị nha. Yến đáp lời ba tôi. Dạ vậy tụi con xin. Con cảm ơn cô chú nhiều ạ. Ba quay sang gửi lời với chị Nga. Tụi nhỏ trọ ở đây, có gì em nhắc nhở bảo ban giúp nhé. Dạ anh chị yên tâm. Em coi tụi nó như em út trong nhà, có gì là em la liền. Cảm ơn em nhiều lắm. Rồi ba mẹ đứng dậy nói. Vậy cô chú về luôn nha. Chào tụi con. Cả phòng chúng tôi lẫn chị Nga xuống lầu tiễn ba mẹ tôi ra tận cổng. Thấy xe hơi bóng loáng đậu chĩm chệ ở sát cổng, ai nấy đều trầm trồ khen nức nở. Trời ơi, xe đẹp ghê. Nhà nhỏ An giàu vậy, mà sao nó bình dân dữ trời. Ba mẹ tôi quay lại vẫy tay. Cô chú đi nhé, ba mẹ về nha con. Chú Sáu bước ra khỏi xe, vòng ra sau mở cửa sau cho mẹ lên ngồi. Còn ba tôi mở cửa, qua ghế phụ ngồi bên chú Sáu. Chiếc xe lăn bánh đi, mọi người vào nhà. Về phòng khép cửa lại tôi hỏi ngay nhỏ Hòa. Nãy mày định nói gì với ba mẹ tao vậy Hòa? Con nhỏ mặt nhơn nhơn ra thấy ghét. Có gì đâu, định kể qua cho ông bà già mày nghe mấy cuộc tình của mày thôi. Mày thật là nham hiểm. Loại người như mày chú Phúc không thích là đúng rồi. Sao nào, tức à? Tao nói sự thật mà. Có gì mà mày phải nhảy đồng lên vậy? Lúc này nhỏ Yến pha ngang. Hòa, mày quá đáng vừa thôi. Quen nhau có gì sai mà mày phải đi kể lể. Để cô chú ấy phải lo, rảnh quá má. Bích cũng xen vô. Cái này là mày không đúng rồi đó Hòa. Chuyện của ai người đó biết. Cô chú không hỏi thì thôi, mắc gì mày bươi ra. Con nhỏ Hòa đáp. Chú cha, tụi bay bên con An. Tao có nghe lộn không vậy? Uống nhầm thuốc hả tụi bay? Yên nói. Tụi tao không bệnh ai hết. Nhưng mày xử sự không đúng thì tụi tao nói thôi. Thử nghĩ ba má mày dưới quê lên, tụi tao cũng mách mày quen ai đó thì mày nghĩ sao? Hòa nhún vai đáp. Chẳng nghĩ sao hết, vì tao có quen ai đâu. Bích đáp cực gắt. Mày nói ngang cũng nói cho được. Bỏ tật nghe con, chứ không ai ưa tính bếp xếp mày đâu. Kệ tao. Tôi nghe vậy cũng lắc đầu ngán ngẩm. Con này hết thuốc chữa rồi. Phòng lại có tiếng gõ cửa. Này sao lắm khách vậy ta? Tôi đứng dậy bước ra mở hé cửa nhìn ra. Nhóc ơi, tôi mua bánh đập cho cả phòng nè. Ly cà phê này của nhóc đó. Tôi nghe đến đó thì cười híp mắt. Chú vào ăn chung cho vui. Không, tôi lên trường một chút. Cảm ơn chú nhé, thích lắm. Chú đưa tay xoa xoa đầu tôi rồi bước xuống lầu. Tôi cầm bịch bánh vô nói với tụi nó. Dậy ăn đi bay. Yến nghe thế vội lùng cùng ngồi dậy. Ở đâu ngon vậy? Chú Phúc mua cho tụi mình đó. Bích cười vui nói. Bộ này tụi mình được lộc quá trời luôn. Hết ba mẹ ăn cho tiền, giờ lại được ăn bánh, đã quá đi. Hoài đứng dậy bước ra ngoài và đóng cửa cái sầm thật mạnh. Yến nói với tôi. Kệ nó đi. Nói rồi tụi tôi túm tụm lại xử hết bốn chiếc bánh. Từ hôm đó trở đi, Yến và Bích nhẹ nhàng với tôi hơn trước, cư xử thân tình hơn. Chỉ có Hòa vẫn hậm hực và gương mặt cứ đăm đăm như toan tính điều gì. Tôi cũng chẳng quan tâm. Giờ năm cuối rồi, ráng gồng sức lên để học lấy tấm bằng cho kha khá. Xin việc cũng dễ dàng hơn. Sáng hôm đó tôi ngủ quên nên ra khỏi phòng sau cùng. Lên trường học hết buổi sáng, chúng tôi lại ghé chợ mua đồ về nấu ăn. Thường thì tiền chợ là Hòa giữ. Lúc mua xong hai con cá diêu hồng, nó móc ví ra rồi la lên. Ui cha, tao để quên tiền ở nhà rồi. Đứa nào cho tao mượn đỡ đi, lát về tao trả cho. Bích đưa cho nó 200 ngàn để mua đồ. Về đến phòng, Hòa mở tủ vải ra. Moi moi một lúc rồi xìu mặt xuống nói. Tiền chợ mất rồi. Tụi tôi đang thay đồ nghe vậy liền giật phát lên, Yến hỏi. Mất là sao? Mày dúi vào góc nào đó thôi. Bích nói. Tìm kỹ chưa? Tao tìm nãy giờ không thấy. Yên nói. Phòng tụi mình ở mấy năm rồi, làm gì có chuyện mất tiền hay mất đồ. Tao nghĩ nó nằm đâu đó để tao tìm phụ. Bích hỏi. Tiền chợ còn bao nhiêu? Còn cỡ 2 triệu mấy. Tôi chẳng nói gì. Cố thay cho xong đồ rồi vào tủ vải của tôi và Hòa để tìm xem. Hòa rươm rươm nước mắt. Tao nhớ là tối qua con moi tiền ra đi mua chai mắm rồi về dúi vô túi áo khoác treo trong tủ này. Vậy mà giờ không thấy. Chắc là ai đó lấy rồi. Giờ tiền đâu tao bù vô bây giờ. Yến quát. Đâu còn có đó. Mày nói vậy là đụng chạm tụi tao nha. Tao nói vậy đứa nào ăn cắp thì tự nhột. Mày không lấy sao phải la làng làm gì. Bích nói. Mày tìm kỹ đi hãy nói. Tụi tao đi nấu cơm chứ trễ rồi. Con Hòa chợt hỏi cả đám. Sáng nay đứa nào rời phòng sau cùng? Tôi đáp. Tao. Chợt nó nhìn tôi với ánh mắt rất phức tạp và hỏi một câu khiến cả ba chúng tôi ngỡ ngàng. Mày lấy phải không An? Tôi chưng hửng, mắt nhướng lên hỏi lại nó. Mày nghĩ gì lại hỏi tao câu đó? Chứ mày không lấy thì ai vào đây lấy? Mắt tôi tóe lửa. Mày có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy nhá. Nói không có chứng cứ là không yên với tao. Yên với Bích nói vô. Mày khủng quá, mắc gì nghi con An lấy, tìm kỹ đi hãy nói. Con Yến tới bàn học lục đống sách vở nhỏ của Hòa ra xem tiền có để lẫn vào trong đó không. Còn Bích thì lục tung tủ vải, bới khắp lên nhưng không thấy gì, chỉ toàn quần áo thôi. Con Hòa nói. Tao còn 2 triệu với tiền chợ chừng 2 triệu 8. Giờ còn có 2 triệu này, tao kẹp dưới gối là còn nguyên. Phòng bé như con kiến. Tiền nó chạy đi đâu được, dứt khoát là nó lấy. Nói xong nó chỉ ngay mặt tôi, điền tiết tôi gạt mạnh tay nó. Tao cho con Bích với con Yến lục giỏ tao xem có 2 triệu 8 không nhá. Nếu không phải tao lấy thì mày phải xin lỗi tao trước mặt cả nhà trọ này và tự vả vào miệng mày hai cái. Còn nếu truy ra được tao trộm tiền của mày thì tùy mày xử. Ok chứ? Nó ngần ngừ trong giây lát rồi gật đầu. Ok. Đầu tiên, mày nói tao nghe. 2,8 triệu kia gồm những loại tiền gì? 10 tờ 200 với 8 tờ 100 ngàn và ít tiền lẻ nữa. Ok. Ba mẹ tao bữa lên đưa tao 5 triệu. Đóng tiền ăn hôm kia 500 ngàn. Tiền trọ với tiền điện nước là 700. Chi tiêu lặt vặt tao còn 3 triệu. Tao cho con Bích mượn 2 triệu đóng bảo hiểm. Giờ còn lại đúng 2 tờ 500. Bích, mày soát túi tao và kiểm chứng luôn. Hai là, nếu tao lấy thì ngu gì tao lại ra khỏi phòng sau cùng. Khác nào lại ông tôi ở bụi này. Ba là, tao ở chung với tụi mày lâu rồi. Biết cả chuyện mày hay nhét tiền ở gối. Vậy sao tao không lấy hết luôn đi? Mày trừ lại cho mày 2 triệu phòng thân. Đã ăn cắp rồi thì không tốt như vậy đâu mày. Bích nói, con An nói đúng. Tao có mượn nó 2 triệu vì nó còn 2 tờ 500 với mấy chục ngàn lẻ. Yến bảo, mày hàm hồ quá rồi Hòa. Con Hòa khinh khỉnh hỏi tôi như điều tra. Trường đó chưa đủ thuyết phục. Làm sao tao kiểm soát được số tiền mày đang có? Chẳng hạn mày tẩu tán đi rồi sao? Nghe đến đây tôi dường như đã hiểu vấn đề. Con này muốn dồn tôi vô đường cụt. Cộng thêm chi tiết tôi quan sát nó nãy giờ. Lúc mới phát hiện mất tiền, nó giả đò rơi rớt vài giọt nước mắt. Sau vài phút, nó rắn mặt một hai đổi thừa tôi lấy với sự hùng hồn nhất có thể. Tôi thản nhiên nói, tao thấy lạ ở chỗ, nhà bốn đứa mà mày chỉ khăng khăng nhắm vào tao, ý gì đây? Vậy tao hỏi mày, có phải sáng nay mày ra khỏi phòng muộn nhất đúng không? Ừ. Vậy mày không lấy thì ai lấy? Tôi cười phá lên. Xử án như mày thì bao công đi vào lòng người, còn mày thì ông ấy cho đi vào lòng đất mất. Ăn cắp mà không biết nhục ở đó còn lớn giọng. Tôi quắc mắt nhìn nó. Mày chưa có chứng cứ, cũng như chưa thấy số tiền đó ở trong người tao, thì đừng nói càn nha. Tao nhắc lại lần cuối, tao sẽ xuống mời chị Nga lên làm chứng và xử vụ này. Mắc gì mày lôi chị Nga vào, nội bộ tự xử lý thôi. Mày lạ nha. Một hai, quy chụp tao lấy trộm tiền chợ. Giờ tao nhờ chị Nga lên để điều tra luôn cho xong thì mày không chịu. Mày không muốn lấy tiền à? Hay mày chỉ muốn kết tội tan trộm cho nhanh? Con Hòa lúng túng nói. Chứ không phải sao? Tự nhiên chuyện nội bộ trong phòng mày đòi đưa chị chủ nhà vào có hợp lý không? Hợp lý hợp tình quá chứ. Chị ấy là chủ nhà, lại thường xuyên ở nhà. Ai ra vào nhà này chị ấy nắm rõ nhất. Nói cách khác chị ấy như camera của cái nhà trọ này vậy. Thêm nữa phòng có mất trộm, chị ấy là chủ nhà là phải coi luôn cả an ninh, trật tự nhà này. Nên việc này báo cho chị ấy là đúng. Bích, Yến, tụi mày thấy sao? Yến nói, cứ làm vậy đi, mời cả chú Phúc đến nữa. Bích cũng tán đồng. Tao đồng ý, giải quyết nhanh, lôi chuyện này ra ánh sáng để tìm ra số tiền bị mất. Xem ai mà xấu bụng như vậy. Hòa thẳng thốt, sao tụi bay thích bới chuyện ra cho to vậy? Hết mời chị Nga, giờ lại thêm chú Phúc nữa. Yến chưng hửng, vậy mày không muốn tìm lại tiền à? Vậy cũng phải tìm cho ra thủ phạm. Chứ ở chung nhà mà nghi kỵ nhau thế này khó sống lắm. Bích, mày đi mời hai người kia qua đây. Mày vu ăn giá họa tao nãy giờ, tao không thể không làm rõ. Bích, đi gọi đi. Thấy tụi tôi cương quyết, Hòa bỗng dưng xám mặt lại. Tôi thì cứ chăm chú nhìn mặt nó xem thế nào, cũng là để tìm ra thêm một số chứng cứ thuyết phục khác. Yến không ngừng bới tung mọi ngóc ngách, tìm kỹ từng cây áo vẫn không thấy gì. Lát sau nó ngồi thở dài và chép miệng. Đã mệt và đói lại còn gặp chuyện. Nói xong nó lấy lốc sữa ra để trước mặt tụi tôi và mời. Tranh thủ uống hộp sữa lấy sức tụi bay. Tôi lắc đầu nói, uống không vô. Cũng vừa lúc nghe tiếng bước chân đi vào. Chị Nga đi vào với vẻ mặt khá lo không hiểu chuyện gì. Chú Phúc theo sau đưa mắt hướng về tôi với nhiều ấm áp nhất. Chị Nga ngồi xuống nền nhà rồi hỏi nhanh, tụi em có chuyện gì vậy? Yến nói luôn, dạ, phòng tụi em vừa mất 2,8 triệu, sợ bỏ quên đâu đó nên tụi em bới tung tìm khắp nơi nhưng không thấy chị à? Cả chị Nga và chú Phúc hoảng hốt, sao lại mất được, mất lúc nào, tiền đó của đứa nào? Tôi đáp, đó là tiền trợ của cả phòng Hòa cất giữ, mới tối qua còn thấy tiền mà giờ không thấy nữa chị. Chú Phúc lúc này mới lên tiếng, phòng mấy đứa luôn có khóa cửa mà, vậy chỉ có nội bộ trong phòng lấy thôi. Bích nói, nhưng nếu nói người trong phòng lấy tiền thì mấy năm sau chưa từng mất mà giờ lại mất? Yến đáp, thì giờ mới có chuyện đó mà. Chị Nga hỏi Hòa, em kể lại toàn bộ sự việc chị nghe coi. Dạ, tối qua con moi tiền ra đi mua chai mắm, về rồi dúi vô túi áo khoác treo trong tủ này. Vậy mà trưa nay đi học về lại không thấy nữa. Tôi lúc này bắt đầu lên tiếng. Giờ có chị ở đây rồi, thêm chú Phúc làm chứng cho vụ việc giúp em. Nãy giờ Hòa nó khăng khăng nói em lấy tiền của nó, chỉ vin vào lý do sáng nay em rời phòng muộn nhất. Hòa ngắt lời, mày không lấy thì ai lấy? Chị Nga nạt ngang, con Hòa, để yên cho con An nó nói hết. Tôi tiếp lời, vì thế em sẽ phản biện lại như sau. Một là số tiền em có là 3 triệu, Bích mượn em 2 triệu cách đó một tuần. Túi em hiện giờ còn đúng 2 tờ 500 và ít tiền lẻ. Những tờ tiền 500 ngàn này của ba mẹ cho đợt trước, chị Nga và mọi người đã chứng kiến rồi. Vì đã lục soát xong, đây là tiền còn lại của em. Hai là em luôn là người đi học muộn nhất, vì thói quen thức khuya dậy muộn, chứ không phải hôm nay em mới đi muộn. Hà cớ gì ăn cắp tiền mà lại đi muộn để mọi người nghi ngờ. Em không ngờ ngạch thế đâu. Ba là ở chung đã mấy năm, tính cách cũng như thói quen từ người bất kể ai trong phòng này cũng nắm rõ. Hòa có thói quen nhét tiền ở gối. Hiện tại dưới gối nó có nhét 2 triệu tiền riêng nhưng không mất, chỉ mất mỗi tiền chợ. Vậy theo mọi người, nếu đã là trộm thì họ khoáng hết hay chừa lại ít tiền cho chủ nhà? Còn Hòa đớp vô, vì mày còn tí lương thiện thì sao? Tôi thủng thẳng nói, nếu đã có lòng tham thì chẳng còn nhân ái đâu. Bốn là em còn tiền riêng nên không tự nhiên lấy trộm làm gì cho mang tiếng. Tiền mất có thể làm ra được, nhưng danh dự đã mất thì khó lòng phục hồi. Huống chi 2 triệu 8 đổi lấy danh dự thì quá rẻ. Năm là gia đình em không giàu cũng không nghèo. Em thích sống tự lập chứ không phải là nhà em không có. Em không thích làm phiền Hà đến ba mẹ nhiều, nên họ cho sao em nhận vậy ít khi xin thêm. Cái này mọi người cũng rõ rồi. Sáu là tụi nó đã bới tung khắp phòng và không hề thấy số tiền kia ở tủ đồ cá nhân của em. Mày đi tẩu tán thì sao? Ai biết được? Vậy sáng giờ ở trên lớp, ba đứa mày có thấy tao đi đâu không? Hay là học xong rồi ghé chợ và về phòng? Bích và Yến nói. Đúng rồi, sáng giờ mày ngồi kè kè bên tụi tao. Cái bàn bốn đứa mình ngồi, đứa nào bỏ đi đâu thì biết. Tôi nói tiếp. Hòa nói chiều qua đi mua dầu ăn tầm 5 giờ chiều. Lúc đó phòng chỉ có em với nó. Hai đứa kia đi làm chưa về. Giờ em nhờ chị Nga nhớ lại xem từ lúc 5 giờ chiều qua đến giờ em có ra khỏi nhà không ạ? Chị Nga đáp. Cưng ở nhà. Chị còn nhớ có bé Nu lên phòng giỡn dần dần với em nữa. Dạ. Vậy từ sáng giờ chị có thấy tụi em đứa nào giỡn buổi mà về phòng không? Chú Phúc nói. Sáng nay đi hết giáo, còn mỗi tôi và chị Nga ở nhà. Vậy là đã rõ, từ tối qua đến giờ em không đi đâu. Đến hơn 9 giờ thì hai đứa kia về phòng. Vậy mà chưa rõ nguồn cơn ra sao. Hòa một hai nói em lấy tiền. Cả nhà thấy vô lý không? Tiền em mới tối qua thôi, sao quên được chị? Chú Phúc nói. Hòa chưa tìm hiểu ngọn ngành mà đổ tội như vậy dễ xa nhau lắm nhé. Tìm ra được người lấy không phải An thì ăn năn không kịp đấy. Hòa xị mặt xuống khi thấy chú Phúc không bênh nó như nó tưởng tượng. Đang gai cấn thì cửa phòng bật mở. Ai nấy đều ngoái đầu ra nhìn. Vị khách ấy là bé Nghi, em gái của Hòa. Chị hai. Hòa bối rối thật sự lắp bắp hỏi. Sao tự nhiên đến giờ này? Về đi, đi mau. Con bé ngạc nhiên khi bị chị đuổi về. Nhưng nó có vẻ đang cần kíp chuyện gì đó nên cố nói. Nhưng mà em... Hòa gắt lên. Không nhưng nhị gì hết, biến. Bỗng thấy Hòa gay gắt với em gái một cách khác thường. Vì nó vốn rất chiều em út. Thêm nữa con bé đang muốn hỏi cái gì gấp lắm nên tôi vội nói. Mày để im cho con bé nói xem. Lỡ có chuyện gì quan trọng thì sao? Bé Nghi muốn nói gì cứ nói ra đi em. Khẽ đưa mắt về phía chị hai, con bé lý nhí nói. Tiền học hai đứa còn thiếu 500 ngàn nữa. Hòa giật giọng. Sao không nói luôn một lần mà hỏi xin lắt nhắt vậy? Trường mới cập nhật thêm hồi sáng mà em có biết đâu. Chị Nga chợt vỗ tay một cái khiến cả phòng giật mình, chị nói. À, chị nhớ ra một chi tiết. Tôi vội ngắt ngang lời chị. Dạ, cứ từ từ đây chị. Để Hòa đưa tiền cho bé Nghi đi đóng học không trễ mất. Ừ. Hòa mở khóa gối lấy ra 500 đưa cho bé Nghi rồi bảo. Này, cầm lấy đi rồi đi đóng tiền. Dạ, em chào anh chị. Tôi đáp, ừ, em về nha. Cô bé khép cửa lại và rời đi. Căn phòng lại chìm vào không khí căng thẳng như lúc đầu. bởi câu chuyện kia vẫn chưa có hồi kết. Thủ phạm ăn trộm cũng chưa tìm ra. Vậy số tiền kia đi đâu mất? Ai nấy cũng mệt mỏi, khó chịu, xen lẫn cái đói hoành hành. Nhưng giờ có ăn đi nữa cũng nuốt không vô. Chú Phúc ngồi bên này cứ nhìn tôi không dứt, sợ tôi không chịu được nỗi nhục do con Hòa gá cho mình mà tủi thân. Nhưng tôi lại thấy bình tĩnh đến không ngờ, ăn nói rành mạch, đưa ra một loạt phản biện vô cùng chuẩn xác, nên chú phần nào vơi bớt lo lắng. Tôi chợt nhớ ra ban nãy chị Nga định nói gì, vội hỏi chị. Lúc nãy chị định nói gì hả chị? Chết mồ, xém tí là quên. Có chi tiết này tuy là qua giờ không thấy em đi ra ngoài, sáng nay không thấy ai về phòng giữa chừng, nhưng tối qua có bé Nhi vô phòng gặp Hòa một chút là đi luôn. Tôi ngờ ngợ hỏi lại. Ủa, tối qua bé Nhi vô lúc nào, sao em không biết vậy ta? Lúc đó cưng ôm đồ đi xuống nhà dưới tắm thì làm sao biết được, đúng không Hòa? Hòa đáp nhỏ, dạ. Tôi nhìn thẳng nó rồi hỏi. Quà này không quay vào phòng ngoài bé Nhi thì bé ấy cũng là đối tượng tình nghi rồi. Chị An và mọi người đồng loạt hưởng ứng. An nói đúng đó. Hòa vội phân minh. Không thể bé Nghi lấy tiền được, vì trong phòng có cả tao nữa mà. Nó ghé xin tiền đóng học rồi đi ngay. Tôi đáp. Có ai nói bé Nghi lấy đâu mà mày chối lấy chối để. Chỉ là thuộc dạng tình nghi như tao thôi. Mày biết cãi lý để bênh cho em mày, còn tao thì sao? Mày chưa tìm hiểu rõ ràng một hai nói tao lấy. Giờ tao hỏi mày. Qua mày đưa cho bé Nghi bao nhiêu tiền? Hòa căng thẳng. Việc riêng của tao, mày hỏi làm gì? Mày phải trả lời cho tao và mọi người biết. Nói đi. Tao không nói. Vậy dứt khoát mày có vấn đề. Tao để ý lúc nãy bé Nghi vô đây là mày vội xua đuổi con nhỏ về lập tức. Bình thường mày đâu thế? Gặp em là mày hỏi han thương yêu, chứ không hằn học như khi nãy. Yến xen vô. Đúng rồi, tụi tao cũng thấy lạ à nha. Chú Phúc nghiêm mặt nhìn Hòa rồi cất câu hỏi. Con trả lời cho mọi người biết, hôm qua con đưa cho bé Nghi bao nhiêu tiền? Tiền cho em bao nhiêu cũng phải khai báo với mọi người à? Nực cười thật. Chị Nga lúc này nổi nóng mà quát to. Mày trả lời ngay, không được quanh co. Hòa im lặng một lúc rồi đáp. Em cho nó 3 triệu. Tôi cười hỏi tiếp. Thế sao nãy giờ tụi tao hỏi đi hỏi lại thì mày bảo chỉ có mỗi 2 triệu tiền riêng và 2 triệu 8 tiền trợ? 3 triệu kia sao mày không kể? Mày khùng hả? Cho em rồi còn đâu mà kể. Nhưng nó cũng là một chi tiết nhỏ để xem xét. Tuy nhỏ nhưng rất quan trọng. Vì hành động cho tiền ấy diễn ra lúc tối, ngay sau khi mày mua chai dầu ăn, có đúng không? Đúng thì sao? Cả nhà cũng chưa hiểu chủ ý của tôi là gì, nên ngồi nghệt mặt ra nghe ngóng. Tôi hỏi lại lần nữa. Có đúng là mày cho bé Nghi 3 triệu không? Cho bao nhiêu thì nói bấy nhiêu, mắc gì mày hỏi hoài vậy? Con Hòa nó gắt lên với vẻ mặt dường như hơi mất bình tĩnh. Tôi quay sang Bích nhờ nó rằng. Hình như mày có số bé Nghi phải không? Ừ. Nhờ mày gọi điện xác minh cho tao xem có đúng là Hòa đưa cho bé Nghi 3 triệu không? Ok. Con Hòa hoảng quá chạy tới giằng tay Bích lại. Nó đang lên trường, đừng làm phiền nó. Tôi thừa thắng chất vấn nó luôn một tràng. Mày có khuất tất gì mà sao không cho tụi tao hỏi con bé? Hay là mày đưa cho bé Nghi 2 triệu 8? Vừa có tiền cho em đóng học, vừa đổi thừa cho tao ăn trộm tiền, hạ nhục tao. Một mũi tên bắn hai đích đúng không mày? Hòa sửng sốt nhìn tôi, xong hạ mắt xuống nhìn nơi khác. Bởi đôi mắt tôi giờ đây tóe lửa. Chị Nga vội hỏi. Mày đúng không Hòa? Yến gay gắt hỏi. Còn An nói có đúng không? Sao mày không nói? Bích buồn so nhìn Hòa phán một câu. Thật không ngờ lòng dạ mày thâm quá. Chú Phúc gằn giọng. Hòa, trả lời cho cả nhà. Trước một loạt yêu cầu trả lời của cả nhà, bây giờ ví như áp đảo tinh thần của Hòa, tôi bổ thêm nhát cuối. Mày không nói thì Bích điện thoại hỏi bé Nghi xem hôm qua mày đưa cho bao nhiêu tiền và gồm những loại tiền gì là biết liền. Chỉ hỏi thế thôi, không được nói lung tung để con bé hoang mang về người chị của nó. Ok chứ? Hòa lúc này mới hốt hoảng, thần sắc thảm hại vô cùng. Thôi thôi, tao nói thật luôn. Số tiền trợ là do tao lấy đưa cho bé Nghi. Tháng này tao kẹt quá nên... Mày dùng mưu hèn kế bẩn hại tao. Tao đã sớm lường trước rồi nhưng mày vẫn vu oan giã họa. Tao hỏi mày, tao làm gì có lỗi mà mày lại chơi bẩn như vậy? Chị Nga quát lớn. Mày thật quá quát. Hết tiền có thể hỏi mượn, tại sao lại làm trò hèn đó rồi còn đổ thừa cho nhỏ An? Tao không ngờ mày tệ mạt như vậy. Yến xéo sát. Còn ai làm gì mà mày làm tổn thương nó? Sống chung từng đó năm ít nhiều cũng như chị em. Tại sao mày hãm hại bạn bè như vậy? Nó làm gì mày? Bích đáp nhanh. Thì nó tức vụ chú Phúc lơ nó đó. Chú Phúc nổi giận phừng phừng. Tôi từng nói với Hòa rằng tôi chỉ xem Hòa như người thân hoặc bạn bè không hơn không kém. Yêu thương phải có cảm xúc, không thể gò ép. Ngay lúc này đây, xử sự của Hòa càng làm tôi thất vọng và hiểu rõ vì sao tôi không thể để tâm tới một người con gái mưu mô thủ đoạn như Hòa được. Câu nói rành mạch của chú như cái tát thẳng thừng giáng vào má Hòa khiến nó khóc rừng rức. Cái khóc này không phải hối lỗi vì những chuyện nó đã gây ra, mà là đau vì chú buông lời cự tuyệt Vũ Phàng trước mặt mọi người. Yến thấy vậy bảo, mày khóc cái nỗi gì? Giờ lo xin lỗi An đi. Có nhớ điều kiện thỏa ước với An khi nãy không? Chị Nga thấy vậy chán dùng cho tôi buông một câu mà cả phòng dường như đứng hình. Nay mới mùng năm, hết tháng mày dọn ra khỏi nhà này. Tao không thể chứa cái thứ thâm độc như mày. Càng kinh khủng hơn là sai mà không biết quay đầu. Ở chung thế này có ngày mày bán đứng mọi người ra đường hết. Tụi tôi lắp bắp nói, chị ơi chị, mấy đứa còn lại yên tâm. Đuổi nó đi là đồng nghĩa, mỗi đứa phải chịu tiền phòng cao hơn. Chị sẽ bớt tiền phòng xuống còn 1,7 triệu, tụi em đồng ý không? Yến nhanh miệng nói, dạ được, vậy thì tụi em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị đi xuống dưới đây, chứ giờ nhìn mặt nó chị ngán tận cổ. Chú Phúc bực tức cũng rời gót theo sau. Hòa nó cũng không xin lỗi. Tôi cũng mặc kệ vì chị Nga tuyên bố đuổi nó đi, cũng là bài học đích đáng rồi. Tôi chẳng cần gì phải chấp niệm nó. Đến giờ phút này nó vẫn không một chút ăn năn hối lỗi. Loại người này đúng là không còn gì để nói. Bích và Yến đi nấu cơm muộn. Bữa chiều ấy mãi gần 2 giờ chúng tôi mới được ăn cơm. Cả phòng chẳng ai đoái hoài gì tới Hòa nữa. Ăn xong cả đám nằm lăn ra ngủ. Tôi cũng nghĩ lại chuyện lúc trưa mà phục mình sao quá bình tĩnh. Từ nhỏ tôi thường đọc truyện Conan và hay thử phán đoán những vụ án trong truyện. Thêm nữa, lối suy nghĩ của tôi khá logic và tỉ mỉ, nên cũng hình thành nếp sống trong tôi bấy lâu. Tối đó chú Phúc hẹn tôi ra ban công. Cơm nước tắm táp xong tôi đi ra chỗ đó. Người ấy đang đứng tựa vào ban công, hai tay bám lan can, đôi mắt nhìn xa xăm, bóng tối bao phủ. Chỉ đèn vàng nhàn nhạt thắt lên bóng dáng cao to ấy. Mặt vuông, mũi cao thẳng, môi mỏng, khuôn mặt không tì vết với làn da trắng sứ. Bỗng tim tôi thắt lại, muốn chạy tới ôm lấy nhưng mà cố dằn lòng mình lại. Tôi cất tiếng gọi, chú. Chú quay lại với vẻ mặt mừng rỡ. Em ra đây hồi nào? Vừa ra thôi. Sao trông vẻ mặt chú căng thẳng vậy? Tôi tức nhỏ Hòa. Nó quá quát đến không tưởng. Tôi cười hì hì để vuốt cơn giận của chú. Chuyện qua rồi mà. Hơn nữa đã tìm ra đáp án. Tôi được minh oan thì phải vui lên chứ nè. Nhưng tôi xót cho em. Em xưa giờ lương thiện có hại gì ai đâu. Mà toàn bị nọ kia, toàn bị xử ép. Thôi hạ hỏa nào. Giờ vào vấn đề chính. Chú hẹn ra đây có việc gì? Chú xoay mắt nhìn thẳng vào tôi. Tối nay ngồi đây với tôi nhé, lặng thinh thôi cũng được. Vì sao? Nay sinh nhật tôi. Tôi thiếu điều muốn hét lên. Sao tôi không biết vậy? Để giờ tôi gọi mấy anh kia mua gì đó về tổ chức nhẹ nhẹ, nhưng overnight nhé. Chú đưa ngón tay lên môi tôi ngăn lại. Tôi chỉ muốn có em bên cạnh thôi là đủ rồi, em nhé. Được. Ông chú lấy đâu ra hai ngọn nến nhỏ, hai cây kẹo mút và một chai nước với một tẩy đá. Chỏng trơ một cái ống hút ở ly, tôi thấy lạ nên hỏi. Sao có mỗi một cái ly và ống hút vậy chú? Ông chú cười cười nói như mê hoặc tôi. Mình uống chung ha, tôi muốn cả hai hút chung ống hút này, cùng chung một ly để cảm nhận được vị của môi em. Tôi bật cười. Muốn nói thì nói, hà tất phải nhọc lòng như vậy. Em chấp nhận tôi rồi ư? Tôi khẽ khẽ gật nhẹ với vẻ ngại ngùng. Chú mừng rỡ ôm chầm lấy tôi hét nho nhỏ. Bé ơi, sao bé đáng yêu quá. Tôi buồn cười trước điệu bộ trẻ con ấy nên nói. Hơi lố rồi nha. Nay không phải sinh nhật thì có khi ăn tát rồi. Cũng biết lựa thời cơ ghê. Em tát tôi rồi mà, tát nữa cũng chẳng sao. Phụ nữ của mình rồi thì không chấp nhất. Biết luôn sao? Ừ. Chú bật quẹt châm hai ngọn nến, hai ánh lửa hồng nhảy múa trong đêm ảo, như đón mừng sự khởi đầu cho chúng tôi. Chú bóc cây kẹo mút ra đưa cho tôi. Em mút đi, hy vọng sau khi ăn hết cây kẹo này, em hãy cứ ngọt ngào như vậy nhé. Tôi mỉm cười gật đầu và cầm lấy nó mút trong vô thức. Cảm xúc hạnh phúc ấy nó len lỏi vào khắp các mạch máu trong cơ thể, giờ chạy đến chỗ trái tim đang đập nhanh kia, như tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Thời gian như đứng im, không gian đêm tối bao trùm, chỉ còn hai ngọn nến mờ ảo đang le lói giữa những luồng gió thổi. Tôi khẽ thì thầm. Giờ chú nhắm mắt lại và đếm đến 1000 và dừng lại. Bao giờ tôi cho phép mới được mở mắt? Chú khép mắt lại và làm theo lời tôi bắt đầu đếm. Không gian yên tĩnh quá, chúng tôi có thể nghe được hơi thở lẫn nhịp đập của nhau. Gió đêm thổi xào xạc trên những mái nhà. Trên cao là những đám mây đang ẩn mình sau những tầng mây. Cảnh vật bất động dường như đang hòa chung vào niềm vui của chúng tôi vậy. Chú vẫn miệt mài đếm, làn môi mấp máy không ngừng, gương mặt ẩn hiện vẻ hạnh phúc đâu đó. Tôi vẫn lặng im theo dõi chú, nói đúng hơn là đang ngắm gương mặt ấy, vóc dáng ấy. Trải qua bao nhiêu chuyện mà chú vẫn hết lòng vì tôi, yêu thương, chở che cho tôi, khiến con tim tôi giờ đây cũng chấp chới như từng con sóng vỗ, âm thầm nhưng khắc khoải lắm. Thêm một lần nữa tôi đã biết rung động, nhưng sự rung động lần này khác hẳn những lần trước rất nhiều. Bên chú tôi thấy lòng bình yên, an nhiên vô cùng, không sầu lo, không thấp thỏm, không muộn phiền. Chú đếm đến 900, không cầm lòng được tôi liền nhón chân lên, vòng tay ôm lấy cổ chú mà gắn lên một nụ hôn. Chú đang đếm bỗng giật mình khi có làn môi mềm quấn lấy. Đơ người trong vài giây, chú đưa tay ôm lấy bờ eo tôi mà siết nhẹ. Mắt kề mắt, môi kề môi, chúng tôi mải miết hôn nhau trong tình si. Tôi mạnh dạn mút hết hai phiến môi của chú, rồi tách môi chú đi vào trong khua khoắng mọi ngóc ngách, ngõ hẹp. Đi đến đâu tôi đá lưỡi đến đấy, tựa như giải lụa mềm thơm ngát, phe phẩy trong khoang miệng chú, khiến chú bị kích thích tột độ. Chú hít sâu vài cái để cảm nhận, hai tay siết chặt bờ eo tôi hơn và kịp nói vài từ ngắt quãng. Anh yêu em quá. Hành động của chú khiến tôi càng bạo dạn ôm chặt lấy chú. Đôi tay quấn lấy cổ chú như hai con rắn trườn qua trườn lại, mềm mượt cọ sát cầu vai và cổ của chú. Chúng tôi đứng hôn như thế rất lâu. Chú cũng hôn tôi điêu luyện, luyến lái, mút trả không ngừng. Dường như tôi chưa từng có được nụ hôn đê mê đến thế. Thật khó có thể ngờ tôi và chú lại có một khởi đầu như vậy. Duyên nợ đã kết tóc xe duyên cho chúng tôi và làm cho chúng tôi bừng lên ý chí cho ngày mai, một tương lai bên nhau đầy rực rỡ. Tình cảm chúng tôi bắt đầu đi nhanh và ngày một được vun đắp nhiều hơn bởi anh chị chủ nhà, bởi mấy đứa chung phòng. Anh Nghĩa kể rằng, có một đêm khuya anh mất ngủ mới đi ra ban công hút thuốc, thấy phòng thằng Phúc vẫn còn sáng đèn nhưng im phăng phắc. Ngỡ tụi nó ngủ quên tắt đèn nên anh định đẩy cửa vào, thì thấy nó ngồi vẽ vẽ cái gì đó. Nhìn kỹ lại thì nó đang phác họa chân dung em dựa vào tấm hình của em đang ở đó. Thằng này nào giờ chưa thấy quen ai, nhưng thấy nó gắn bó và thương em thật lòng lắm đó. Nó cũng có hiếu lắm, chỉ tiêu tản tiện không dám hoang phí tiền bạc của nhà. Dù ba má nó khá giả lắm em. Thôi tụi em liệu liệu mà tính chuyện lâu dài, anh chị ủng hộ. Dạ, tụi em còn phải xây dựng tương lai đã, chuyện ấy cứ tính sau. Em cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Ừ, được vậy càng tốt đó em, chúc hai đứa thuận buồm xuôi gió nhé. Anh Biên dạo này rất bận, thi thoảng tôi nhắn tin anh đều trả lời rất qua loa. Vãng đi một thời gian sau anh mời tôi đi uống nước, gặp nhau mà vẻ mặt anh khá buồn, đoán anh dường như có tâm sự. Tôi vội gợi chuyện. Anh đang có chuyện gì buồn à? Sao không chia sẻ cùng em? Sao em biết? Chừng đó năm biết nhau không lẽ em không hiểu tính anh sao? Nhất là khoảng thời gian gần đây anh ít liên lạc. Em nhắn tin hỏi thăm thì lúc nào anh cũng bảo đang bận. Có chuyện gì hả anh? Đôi mắt anh trũng xuống. Má anh bị ung thư trực tràng giai đoạn 3 rồi. Tôi thẳng thốt nhìn anh. Trời ơi, rồi bác đang điều trị ở đâu hả anh? Phát hiện bệnh khi nào? Anh thở dài. Bị 5 tháng rồi. Tần nó giờ gần như nghỉ việc không lương để chăm nuôi mẹ anh trong bệnh viện tỉnh. Đúng là dạo này anh bận lắm, vì anh nhận dạy thêm buổi tối để có thêm tiền trang trải mà gửi về nhà. Nhưng mà sao anh? Anh trầm giọng nhìn tôi. bác sĩ tiên lượng xấu, nên anh phải về quê để gần gũi mẹ anh trong những ngày tháng cuối. Do vậy hôm nay anh hẹn em ra đây cũng là chào từ biệt em. Không biết đến khi nào mình mới có thể gặp lại nhau nữa. Nhưng anh vẫn muốn chúc em thật nhiều hạnh phúc và may mắn nhé. Tôi xúc động, viền mắt hoe đỏ, mò mắt sóng sánh bởi làn nước mắt. Tôi lặng đi vài giây và ngậm ngùi nói vài câu với anh. Khổ thân bác gái, giá như ở gần nhau, em sẽ thường xuyên qua thăm bác và anh. Nhưng với khoảng cách địa lý xa vời vợ thế này, em chỉ biết cầu chúc cho bác có nhiều sức khỏe và niềm tin để vượt qua cơn bạo bệnh. Anh cũng vậy, giữ gìn sức khỏe và nhớ giữ liên lạc với em nha. Anh cảm ơn em nhiều lắm, anh hứa. Tôi ấy về phòng, trong tôi dâng lên vô vàn nỗi buồn, xót thương cho bác gái. Buồn vì phải chia tay anh, một người anh, một người bạn chân thành. Cuộc đời này sinh ly tử biệt nào ai muốn, nhưng định mệnh an bài, có duyên ắt hẳn sẽ gặp lại. Hôm nay cũng là hoàn thành xong khóa thực tập, bà có điện thoại hỏi thăm tôi. Con định khi nào về đây hẳn? Tôi khá bối rối, trước giờ chưa từng có ý định về quê. Giờ lại có mối quan hệ đặc biệt với ông chú rồi, thì càng không có ý định tách rời nơi này. Con... Sao vậy? Con có chuyện này muốn nói với ba mẹ ạ. Con cứ nói. Con định xin ba mẹ cho con tiếp tục ở Sài Gòn học tiếp. Con định thi lên Liên Thông Đại học và học thêm vài khóa học để bổ sung kiến thức cho bản thân. Ba tôi im lặng đi một phút rồi trả lời. Ba mẹ định khi con về quê, sẽ xin cho con về chỗ công ty bạn ba. Nhưng mà ý định của con khiến ba bị thuyết phục. Thôi được, ba đồng ý. Tôi vỡ òa ra trong niềm vui sướng. Con cảm ơn ba mẹ nhiều. Vậy thì con đã định hướng thi vào trường nào chưa? Dạ, con có tham khảo vài trường rồi ạ. Khi có thông tin chuẩn xác, con sẽ báo cho ba mẹ hay. Ừ, ba sẽ gửi thêm tiền hàng tháng cho con. Thiếu thì nói mẹ đưa thêm con nhé. Tránh ăn uống kham khổ đấy. Ba mẹ thật tuyệt vời ạ. Con cảm ơn ba mẹ nhiều, yêu ba mẹ. Nịnh là nhanh. Thấm thoát cũng đến ngày tôi ra trường. Tôi đăng ký thi Liên Thông vào trường Đại học A, đồng thời đăng ký học thêm mấy khóa đồ họa nâng cao. Hòa lần đó ở hết tháng cũng chuyển đi, mặt vẫn cân cân với tụi tôi, dường như không có chút ăn năn nào. Vỏ bọc của nó rớt ra và lộ nguyên hình là con người mưu mô thủ đoạn. Người như thế này ra ngoài xã hội rất dễ bị tẩy chay. Sau đợt đó tụi tôi cũng không thấy nó nữa. Ngày đầu chuyển qua quận 8 thì phải. Còn lại ba đứa ở chung nên đùm bọc nhau dữ lắm. Có thể thời gian qua đủ lâu để hiểu nhau và trân trọng nhau hơn. Quá trình học Liên Thông, tôi và chú Phúc cũng mày mò đi tìm hiểu thêm về ngành quảng cáo. Chú xin vào làm cho các công ty quảng cáo để lấy kinh nghiệm. Tôi học chắc ngành kế toán rồi, nên triển khai mở công ty nhỏ ngay khi tôi tốt nghiệp đại học. Ba mẹ lúc đầu phản ứng dữ dội vì không muốn con gái ở lại nơi phồn thị ấy một mình. Nhưng bằng ý chí, nghị lực và sự quyết tâm, tôi đã thuyết phục được họ. Công ty mới mở ra khá nhiều khó khăn. Tuy nhiên chú Phúc ngày ngày đi giao dịch, tìm mối lái thông qua bạn bè, người quen. Đêm về mày mò học hỏi thêm, cũng như cùng tôi phác thảo nhiều chiến lược kinh doanh. Giá cả chúng tôi đưa ra cũng vừa phải. Biển hiệu sản phẩm đến với mọi người khá là được ủng hộ vì sự độc đáo, đa dạng trong từng mẫu mã. Thêm nữa, gu thẩm mỹ của chú Phúc vốn rất là tốt. Sau một năm công ty đã có chỗ đứng khá ổn với 5 nhân viên. Chú, tôi và ba thợ. Ba mẹ tôi thi thoảng xuống thăm chúng tôi và khá hài lòng. Ông bà thấy tụi tôi làm ăn có tiềm năng nên mạnh dạn rót thêm vốn. Như đại bàng được tiếp thêm cánh, chúng tôi ngày một phát triển công ty lớn hơn, quy mô hơn thế. Bẵng đi một thời gian, ba mẹ dường như cũng biết chuyện của tụi tôi. Người già vốn rất tinh ý mà, họ chỉ nhắn nhủ rằng: ba mẹ thấy thằng Phúc được đó, hay mày cưới đi cho ba mẹ nhờ, 26 tuổi rồi. Sao ba mẹ lại lôi chú Phúc vào? Đừng che đậy mắt tụi tôi, biết cả rồi nhé. Ba mẹ chịu chú Phúc à? Không chịu nó thì cô nhảy đông đồng à? Tụi tôi còn lạ gì tính cô? Con cảm ơn ba mẹ ạ. Được sự tác thành của ba mẹ hai bên, cuối cùng chúng tôi đã có một đám cưới linh đình trang trọng như mơ. Cái kết quá ngọt ngào. Trái ngọt luôn là phần thưởng xứng đáng cho những ai biết phấn đấu, vươn lên bằng một niềm tin mạnh mẽ với một trái tim đẹp.